Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 384, Địa Đạo Bản Nguyên. Cho nên, tại xử lý tốt hết thảy về sau, hắn không lo được trước cùng một đám tổ vu chào hỏi. Liền vội vàng chạy đến Phong Tử Thần bên người, hướng hắn nói lời cảm tạ. Cái gì là thành đạo tri ân? Đây chính là, lần này nhân quả. Xem như kết lớn, giống như Hồng Vân đạo nhân cùng tiếp dẫn, chuẩn đề ở giữa nhân quả, là thành thánh tri ân, không tốt còn a, tiếp dẫn, chuẩn đề vì trốn tránh nhân quả, bỏ mặc Hồng Vân đạo nhân bỏ mình, nhưng hậu thổ hiển nhiên sẽ không như thế làm, bởi vì, hai phương quan hệ khác biệt, hậu thổ cùng Phong Tử Thần, cái kia thế nhưng là người một nhà, Hồng Vân đạo nhân cùng Tây Phương Nhị Thánh. Cũng không phải, không được, đạo hữu, vạn vạn không được a. Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần thấy thế, vội vàng né qua một bên, không dám thụ hậu thổ này lễ. Không nói đến hậu thổ hiện tại là thánh nhân, chỉ bằng hắn trên thân cái kia hồng hoang thứ nhất công đức. Cùng với thân phận của luân hồi chi chủ, Phong Tử Thần thụ hắn thi lễ, còn không biết sẽ gãy bao nhiêu phúc duyên. Sợ không phải sau đó vạn năm, thậm chí 100.000 năm, một mực vận rủi quấn thân, đi ra ngoài gặp sét đánh, đi đường dẫm lên phân, bế quan tẩu hỏa nhập ma, không may không thôi, không được an bình, chính là thánh nhân thụ hậu thổ thi lễ, tình huống cũng không sẽ tốt đi nơi nào. Phốc thử, nhìn thấy Phong Tử Thần cái kia nóng nảy bộ dáng, hậu thổ không khỏi cười ra tiếng, cho tới nay. Phong Tử Thần cho nàng cảm giác đều là loại kia, vạn sự đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Phong Tử Thần như vậy bối rối qua. Bây giờ bỗng nhiên thấy, tự nhiên có điều thất thố. Có thể chợt, hậu thổ liền ý thức được mình làm như vậy có chút không tốt, vội vàng chỉnh ngay ngắn sắc mặt, bày ra một bộ áy náy biểu lộ, nói, là ta thất lễ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Vẻ mặt này, nếu không phải Phong Tử Thần nghe được nàng tiếng cười, nói không chừng, thật đúng là có thể bị hậu thổ lừa gạt qua. Không sao cả, khoát tay áo, Phong Tử Thần biểu thị vô sự. Như vậy việc nhỏ, giống như ở giữa bạn bè chơi đùa đùa giỡn, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Còn chưa chúc mừng đạo hữu thành đạo, từ đây vạn kiếp bất diệt, nghiệp lực không dính vào người, vô cực vô lượng. Thật là khiến người ta rất hâm mộ a. Chắp tay, Phong Tử Thần hướng hậu thổ chúc mừng nói. Cái này thành thánh, hết thảy liền tự nhiên khác biệt. Là viên mãn, là hỗn nguyên, là trí cao vô thượng. Hậu thổ có thể có hôm nay thành tựu, tất cả đều là đạo hữu công lao. Đạo hữu tại ta, có đại ân a. Mà lại, lấy đạo hữu thiên tư, thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, đạo hữu lấy hỗn nguyên đạo quả ngao du hồng hoang, kia là cỡ nào tiêu dao tự tại. Nhưng so với ta trở thánh nhân tự do nhiều, cần gì phải ao ước chúng ta đâu. Lắc đầu, hậu thổ cảm khái nói, thành thánh nhân, hắn tự nhiên là minh bạch thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên ở giữa khác biệt. Người phía trước, dĩ nhiên có thể mượn nhờ địa đạo lực lượng, tiến hành tu luyện. So hỗn nguyên đại la kim tiên phải nhanh, nhưng cũng đã mất đi bộ phận tự do. Cái sau, mặc dù tiến cảnh tu vi muốn so thánh nhân chậm, nhưng lại tương đối tự do chút, không có nhiều như vậy hạn chế. Có thể nói là đều có ưu khuyết, nhưng rõ ràng, thánh nhân muốn so hỗn nguyên đại la kim tiên càng chiếm ưu thế thế. Bởi vì, thánh nhân có thể điều động thiên đạo lực lượng, tại trong hồng hoang. Hỗn nguyên đại la kim tiên tuyệt không phải thánh nhân đối thủ. Chỉ có rời đi hồng hoang, các thần ở giữa, mới có thể công bằng đánh một trận. Đạo hữu nói đùa, ngươi bây giờ đoạt được hết thảy, đều là ngươi nên được. Ở trong đó, dĩ nhiên có phụ thần viện trợ, nhưng phụ thần, tổng sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi a. Tự nhiên là ngươi đáng giá hắn làm như vậy. Cho nên, việc này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Đối với hậu thổ lời nói, Phong Tử Thần rất không tán đồng. là hắn công lao, hắn tuyệt không phủ nhận. Hắn không có ngốc như vậy. Không phải là hắn, hắn cũng không thể loạn nhận. Cái này liên quan đến nguyên tắc làm người. Việc này từ đầu tới đuôi, hắn chính là tiễn đưa cái khai thiên công đức mà thôi. Còn lại, đều là bàn cổ tại xuất lực. Thật cùng hắn không quan hệ, mà bàn cổ xuất thủ. Hoàn toàn là bởi vì hậu thổ hóa luân hồi. Đây là hậu thổ dùng mệnh đổi lấy. Liền càng cùng hắn không quan hệ. Đạo hữu không cần từ chối. Việc này như thế nào? Hậu thổ trong lòng hiểu rõ. Đối với phong tử thần lời nói, hậu thổ không phải là rất để ý. Hắn nghĩ như thế nào? Kia là hắn sự tình, không liên quan đến mình. Chính mình cảm thấy phong tử thần giúp đại ân, vậy liền đủ. Nếu là không có hắn trên người khai thiên công đức, này quay về hậu quả khó mà lường được. Đúng, đạo hữu, vật này tiễn đưa ngươi, hoặc đối với ngươi có tác dụng lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, hậu thổ bỗng nhiên đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, thiên địa sinh biến, lúc đầu đã biến mất địa đạo, lần nữa hiển hiện, ầm ầm, liền gặp hậu thổ tay phải, bỗng nhiên tách ra hào quang, vô biên lực lượng bộc phát, dữ dội chụp vào địa đạo. Quả thực là theo hắn trên thân, gỡ xuống một sợi bản nguyên. Như vậy động tĩnh khổng lồ, tự nhiên kinh động bên ngoài chờ hậu thổ xuất hiện đám người. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, đám người ào ào thi triển thần thông, nghi ngờ nhìn về phía lục đạo luân hồi bàn chỗ. Cũng không biết hậu thổ có phải là cố ý, rõ ràng có thể không có chút nào chấn động mang tới địa đạo bản nguyên. Lại vẫn cứ náo ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới ánh mắt của mọi người. Xoát, chấm ngoặc kép, tại mọi người ánh mắt, sắp đưa tới nháy mắt, hậu thổ đột nhiên thôi động lục đạo luân hồi bàn, đem phong tử thần thân ảnh, hoàn toàn ẩn tàng lên, nhường đám người không cách nào phát hiện. Sau đó, ánh mắt của mọi người xuyên thấu từng lớp sương mù xem ra. Vừa vặn nhìn thấy hậu thổ thu hồi địa đạo bản nguyên một màn kia. Kia là địa đạo bản nguyên. Hắn đã là địa đạo thánh nhân. Còn muốn vật này để làm gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hậu thổ quỷ dị cử động. Đám người đầu tiên là không hiểu. Tiếp lấy hình như có sở ngộ. Theo tất, kiếm tổ chính là Vu tộc Vu sư. Cùng Vu tộc quan hệ cực kỳ mật thiết. Cũng là theo tất, kiếm tổ đã liền mở thiên đạo chi hoa. Nhân đạo chi hoa. Còn kém một đóa địa đạo chi hoa, liền có thể thành tựu đại đạo tôn chính quả, có thể xưng hồng hoang số một. Như thế, hậu thổ bắt lấy địa đạo bản nguyên mục đích, liền không cần nói cũng biết. Đây là vì kiếm tổ mà đi, muốn trợ hắn trở thành đại đạo tôn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người không khỏi trở nên phức tạp. Cái này nếu là thật được lời nói, như vậy hồng hoang tại không lâu sau đó liền muốn nghênh đón một tôn đại la kim tiên cảnh vô địch chí cường giả, đại đạo tôn a, sáng thế thần bàn cổ tôn hiệu, có vô biên lực lượng, hắn đại biểu không chỉ có là đại la vô địch, càng đại biểu cho tất thành hỗn nguyên tương lai. Nói cách khác, thành đại đạo tôn liền chú định sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, không cho cải biến cũng sẽ không thay đổi. Đại đạo tôn chính quả chỗ chân quý liền ở chỗ đây, hỗn nguyên đạo cảnh, đây mới là đám đại thần thông giả khao khát. Nói thật, đại la vô địch cái danh xưng này, các thần thật không quan tâm. Chính là đại la vô địch, thì phải làm thế nào đây? Đánh thắng được thánh nhân sao? Đánh thắng được thái nhất sao? Còn không phải cùng các thần đồng dạng, tại hỗn nguyên phía dưới dãy giụa, đau khổ truy tìm siêu thoát con đường. Hiện nay, nhìn thấy có người đem muốn thành tựu đại đạo tôn chính quả, dùng cái này đạp lên hỗn nguyên con đường, lòng của mọi người bên trong, tự nhiên phức tạp khó hiểu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.